mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương hành động. Trang Mạnh Hào bị đối phương gần nhất liền đổ ập xuống lạnh giọng chất vấn. Quanh năm thượng vị giả cảm giác về sự ưu việt làm hắn nơi nào quải trụ. Liền tính hắn đã từng trong lòng kính sợ này thủ đoạn. Nhưng là kia rốt cuộc đã qua đi rất nhiều năm ni hơn nữa mấy năm nay đối phương chưa bao giờ có. Nhúng tay hắn bất luận cái gì sự, cho nên những cái đó ký ức với hắn mà nói đã có chút phai nhạt. Giờ phút này, Trang Mạnh Hào trên mặt ý cười nháy mắt liễm đi, thay một bộ lão bản đối mặt tiểu công nhân bộ dáng. Nâng lên cằm, lấy hai lỗ mũi xem người, người chẳng lẽ là chỉ hàng hóa sự. À, ta nói ngươi cũng đừng quá tích cực, hiện tại ngươi, càng ngày càng không có đạo đức công cộng phụng hiến tâm. Danh sách thượng tài nguyên càng ngày càng ít, lần này ngươi biết là ai yêu cầu sao? Là Tào Tổng, con của hắn cùng tôn tử đều cần thiết tiến hành nhổ chồng giải phẫu. Bởi vì nhóm máu đặc thù, liền tính lấy hắn tài phú cùng nhân mạch đều cũng tìm không thấy. Bằng không ngươi cho rằng tốt như vậy cơ hội còn có thể rơi xuống ta trên đầu. Ta thật vất vả bắt lấy cơ hội này, muốn làm cái đầu danh trạng, chính là phát hiện danh sách thượng cũng căn bản không có xứng đôi. Lúc này mới quảng răng lưới, ngươi đừng lấy một bộ không dính khói lửa phàm tục cao nhân tư thái tới xem ta. Cũng đừng cảm thấy ta nhiều ti tiện nhiều dơ bẩn, ngươi đừng quên. Cái này chủ ý ngay từ đầu chính là ngươi nói ra. Hơn nữa ngươi mỗi năm từ ta nơi này lấy tiền, cũng đều là ta dùng như vậy thủ đoạn tránh, nói trắng ra là chúng ta đều là tám lạng nửa cân. Cá mè một lứa, sở hữu sự tình một khi đem mặt ngoài kia mặt tử xé xuống tới. Đều là xích quả quả ích lợi giao dịch, rất khó coi, vi quân thọ đôi mắt híp lại. Ngón tay chiều Trang Mạnh Hào chỉ, môi tuyến mân khẩn, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, xoay người liền đi, tới rồi cửa lại đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại mà nói. Người sẽ hối hận hừ, hối hận, Trang Mạnh Hào không để bụng mà hừ lạnh, những cái đó nguyền rủa chính mình, hối hận tao báo ứng, người nhiều đi. Chính là bọn họ lại có thể lấy hắn như thế nào đâu. Trên thế giới này liền không có tiền làm không được sự tình. Hắn dùng kiếm tiền đem mọi người thân gia đều cột vào hắn này trên thuyền. Liền tính làm cho bọn họ động, bọn họ cũng không dám mân ni, năm đó ngươi làm ta mua cái kia thu không đủ chi nợ ngập đầu công. Xưởng nhỏ, sau đó phòng định một chỗ. Nói cho ta bày ra cái gì đẩy vận trận liền buông tay mặc kệ. Sau lại nhà xưởng vài lần gặp được nguy cơ, ta đi cầu ngươi, ở ngươi phủ ngoại thủ mấy ngày mấy đêm, ngươi đều lấy bế quan vì từ, tránh mà không thấy, mấy năm nay, này sở hữu hết thảy đều là ta chính mình một chút thành lập lên. Bất quá ta người này chính là nhớ tình cũ thực, tuy rằng như vậy nhiều năm qua đi. Ngươi chưa bao giờ giúp ta một phân một hào, nhưng là ta mỗi năm như cũ thực hiện lời hứa, cho ngươi mấy trăm vạn cung phụng, chính là ngươi đâu, lần này gần nhất liền cho ta nhăn mặt, chất vấn ta, thậm chí còn uy hiếp ta. Vi quân thọ, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nếu không, không chỉ có là ta, chính là hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vi quân thọ đồng tử hơi co lại, khóe miệng trừ trừ, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi, xe taxi tiến vào một nhà sửa xe cửa hàng, bên trong mấy cái công nhân lập tức tiến lên, đâu vào đấy công tác lên, bất quá một hồi liền đổi mới thượng tân giấy phép, thêm mãn du, sau đó hướng thành Nam khai đi, thành Nam nhị tuyến ngoại là một mảnh công nghiệp viên khu. Thạch Phong trên bản đồ thượng điểm đỏ tạm dừng địa phương vẽ một cái tiểu vòng tròn. Thay đổi biển số xe taxi xử tiến Đông Hưng nhà máy thức ăn ra xúc cửa sau. Liền ở xe mới vừa trải qua đại cửa sắt khi, phòng trực ban đột nhiên vang lên tích tích tiếng cảnh báo. Người mặc quân lục áo thun bảo vệ cửa kinh hãi, lập tức hướng về phía trước cấp hội báo. Sau đó xách theo điện côn chạy ra, chiều xe mắng vài câu, làm mũ lưỡi chai chạy nhanh chạy đến mặt sau nhà xưởng. Một phen kiểm tra, quả thực ở xe đế tìm được một cái hồng ngoại theo dõi khí. Trang bị thập phần xảo diệu, tuyệt đối là trong đó tay già đời. Xem ra bọn họ đã bị người theo dõi. Chính là trước mắt mới thôi bọn họ đặt ở bên ngoài tuyến không có một cái hội báo. Cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng là ai muốn động bọn họ. Việc cấp bách là đem hóa trước dỡ xuống tới. Bởi vì bên kia khách nhân ngày mai buổi sáng liền chờ muốn. Cho nên hôm nay buổi tối cần thiết đem đồ vật đưa lên phi cơ. Là phía trên trực tiếp phân phó xuống dưới. Không thể có nửa điểm sơ suất. Đến nỗi này xe thượng theo dõi khí. Trước mắt còn không thể cứ như vậy hủy đi tới. Chỉ có thể đem xe khai đi. Sau đó lại báo hỏng. Mũ lưỡi chai thấy mấy cái quản sự trong mắt lạnh lẽo. Cảm giác cả người đều không tốt. Thân thể bởi vì sợ hãi mà bản năng run rẩy. Trong đó một cái nói. Đi trước đem hóa tá. Sau đó ấn đường cũ khai trở về. Đến sửa chữa phô bọn họ sẽ nói cho người bước tiếp theo tuy rằng trong xe khí lạnh 10 phần. Chính là mũ lưỡi chai trên người trên mặt mồ hôi ứa ra. Từ đầu phát căn một viên mà toát ra. Lọc cọc lăn xuống, mê hai mắt, hắn theo bản năng lau một phen. Bản năng nhận lời là, đường ca, hắn giờ phút này không có bất luận cái gì lựa chọn cùng có kè mặc cả đường sống. Thạch Phong chặt chẽ chú ý theo dõi khí động thái, thấy tiểu hồng điểm lại ngừng ở một hồi, vì thế ở tương ứng trên bản đồ vẽ cái tiểu vòng tròn. Lúc này, bọn họ cưỡi minibus vừa vặn xử đến, hắc xe, lần đầu tiên tạm dừng điểm. Phát hiện là một cái bình thường tiệm sửa xe, phóng nhãn qua đi, này một toàn bộ hai bên đường một lưu nhà trệt, đều là các loại làm hơi tu. Không giống như là có thể không giấu vết giấu đi hai cái đại người sống địa phương. Tố Tân chỉ vào trong đó một cái tiệm sửa xe phía trước chiếc minibus. Nói thanh, minibus, đúng là nàng lúc trước dùng kính viễn vọng nhìn đến cái kia giấu ở âm thầm biển số xe. Cùng lúc đó, từ buồng trong đi ra hai người, trong đó một bên tiếp điện thoại, một bên thần sắc cảnh giác mà tả hữu xem. Sau đó cùng một người khác lên xe, vội vàng chiều lai lịch khai đi, Thạch Phong chỉ vào theo dõi trên bản đồ biểu hiện, nói, vừa rồi hắc xe lại dừng lại, nơi đó hình như là công nghiệp viên khu, bên kia hắc xe mới vừa dừng lại không lâu, mà nơi này minibus liền lại lần nữa thúc đẩy, hay là trong đó có cái gì liên hệ, Tố Tân quay đầu, ta đã đem bọn họ chụp được tới, hẳn là có chính diện giống. Kia hai cái đang âm thầm giám thị người vừa rồi lại thượng minibus. Có thể hay không cùng lần này hắc xe dừng lại có quan hệ. Thạch Phong gật đầu, rất có thể, bọn họ hẳn là phát hiện theo dõi khí, vệ nham giờ phút này chuyên chú lái xe. Kỹ thuật lái xe nhất đẳng nhất hảo, nếu không phải một chiếc minibus, liền kém bay lên tới, vài phút sau. Thạch Phong phát hiện theo dõi khí lại lần nữa di động lên, mà là hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, bọn họ là ở đường cũ phản hồi. Nửa giờ sau, điểm đỏ cùng bọn họ sai thân mà qua, Thạch Phong cùng Tố Tân hai người đồng thời phát hiện, hắc xe, giấy phép lại cùng lúc trước không giống nhau. Cho nên, bọn họ lần đầu tiên ở kia gian tiệm sửa xe dừng xe chính là ở đổi mới biển số xe. Vệ Nham đem xe đình đến ven đường, một bên nhảy xuống xe một bên đối Thạch Phong nói. Cục đá, ngươi tới khai, ta đi theo tung kia chiếc hắc xe, dư lại sự tình giao cho các ngươi. Hết chương.